Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 136, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy sợ rằng nếu mình tỏ ra quá yếu đuối, sẽ không thể nào mang từ khai từ trở về được. Vì vậy ngay cả việc rơi nước mắt cũng phải giấu đi trước mặt từ khai từ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Trình Hàng Nhất giúp từ khai từ điều chỉnh lại đôi chân. Đắp chăn cẩn thận cho cậu. Anh cúi xuống nhìn, trong ống thông tiểu vẫn có chất lỏng chảy qua. Anh chưa từng thấy từ khai từ sử dụng thứ này. Không biết cậu có khó chịu hay không? Trình Hằng Nhất quay người ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Vẫn đưa tay vuốt nhẹ lên người từ khai từ. Chợt nhận ra ánh mắt cậu lúc này đã dịu dàng hơn rất nhiều. Có lẽ là do cơn co giật ban nãy đã vắt kiệt sức lực. Đến nỗi ngay cả linh hồn cũng không thể tiếp tục gánh vác trọng trách bảo vệ cậu. Chỉ có thể mặc cho người khác sắp đặt. Dưới những cái vê uốt ve của Trình Hàng Nhất, từ khai từ chậm chậm nhắm mắt lại. Vừa khép mắt, hai hàng lệ liền lặng lẽ trượt xuống nơi khóe mi. Đau quá, mệt quá, anh hé môi, yếu ớt phát ra những âm thanh mơ hồ như muốn nói gì đó. Nhưng qua lớp mặt nạ dưỡng khí, Trình Hàng Nhất không thể nghe rõ. Cậu chỉ có thể cúi sát xuống, ghé mặt bên tai anh, cố gắng nhận ra từng âm tiết yếu ớt trong tiếng máy móc vang lên đều đặn. Trình Trình, đừng đi, một mình thực sự rất khó chịu. Cho đến khi thuốc mê hoàn toàn xâm nhập cơ thể và đưa cậu vào cơn hôn mê, từ khai từ vẫn chìm đắm trong nỗi bi thương và hận thù. Khoảnh khắc nhìn thấy Trình Hàng Nhất ngoài hành lang ban nãy chỉ là một tia sáng yếu ớt, không đủ để xóa nhòa sự tổn thương mà khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua đã để lại. Đèn phẫu thuật lạnh lẽo chiếu thẳng xuống từ trên cao. Từ khai từ bỗng thấy nực cười. Hắn cảm giác mình chẳng khác gì một tảng thịt trên sạp. Sống chết, đi đâu, về đâu, cậu không thể quyết định. Chỉ có thể mặc người ta xẻ thịt. Tùy ý sắp đặt, thậm chí, có lẽ ngay cả một tảng thịt cũng tốt hơn cậu. Ít nhất khi bị cắt ra, nó còn có giá trị trao đổi tương đương. Còn cậu, bị người ta tùy ý thao túng mà chẳng cần bất kỳ lý do nào. Từ khai từ cứ thế chìm vào cơn mê trong sự trắng xóa, rồi cũng tỉnh lại trong sắc trắng mịt mù. Thực ra trước khi Trình Hàng Nhất bước vào phòng, cậu đã có một cơn co giật. Khi đó cậu vẫn còn trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đèn phẫu thuật trên trần đã được thay bằng đèn âm trần và trần nhà bệnh viện. Xung quanh chẳng có ai, chỉ có tiếng máy móc không ngừng phát ra những âm thanh đơn điệu. Cảm giác sợ hãi và căng thẳng không thể diễn tả bằng lời. Chỉ một giây sau, anh rơi vào cơn co giật, đau đớn tràn ngập khắp tứ chi. Từng thớ thịt co rút như bị hàng vạn mũi kim xuyên qua. Cơn đau dữ dội đến mức anh phải cắn chặt môi, không biết phải làm gì. Mãi đến khi khoang miệng tràn ngập vị tanh nồng ấm áp của máu. Mãi đến khi có nhân viên y tế bước vào kiểm tra tình trạng hậu phẫu của cậu, người ta mới phát hiện ra cậu đã chìm trong nỗi sợ hãi đến mức suýt nữa bị giày vò đến ngất đi. Bác sĩ đề nghị tiêm cho từ khai từ một liều thuốc an thần để cậu có thể ngủ một giấc ngon lành. Đối với tình trạng hồi phục sau phẫu thuật, cậu cần một trạng thái tâm lý ổn định và thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Ngủ sâu một giấc sẽ có lợi cho cậu. Nhưng từ khai từ từ chối. Qua lớp mặt nạ dưỡng khí, cậu yếu ớt nói rằng mình không cần thuốc an thần. Chỉ cần một chút thời gian để tự mình bình ổn lại là được. Thực ra, cậu cũng rất muốn ngủ. Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn biết mình vừa bước qua quỷ môn quan một lần, nhưng bây giờ không được phép ngủ. Hắn đang ở một mình. Nếu hắn lơi lỏng cảnh giác, nếu hắn nhắm mắt lại, thì sẽ thực sự trở thành con rối bị mặc sức thao túng. Từ lúc được chuyển từ phòng hồi sức về đây, từ khai từ vẫn luôn gắng gượng chống chọi, kiên trì mở mắt dù đau đớn và khó chịu dâng trào. Trạng thái này giống như một chiến binh cổ đại đang cảnh giác giữa chiến trường. dù chính hắn cũng không biết bản năng này từ đâu mà có. Rõ ràng cơ thể đã quá yếu ớt, rõ ràng chẳng thể làm được gì. Bất kể người bước vào tiếp theo là Trình Hằng Nhất dịu dàng hay Từ Xuân Duệ mà cả đời này hắn không muốn gặp lại, cậu cũng không có khả năng chống cự. Nhưng ít nhất hắn vẫn muốn mở mắt, đối diện với nỗi sợ hãi chưa biết phía trước. Đó là chút tôn nghiêm cuối cùng mà hắn có thể dành cho bản thân. Chí ít cũng không đến mức không biết ai sẽ xuất hiện trước mặt mình. Từ Khai từ nghĩ vậy, nhưng thời gian trôi qua quá chậm, chậm đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim của chính mình. Từng giây trôi qua, chậm đến mức cậu nghĩ, có lẽ sẽ chẳng có ai bước vào cả. Có lẽ sợi dây căng chặt trong lòng cậu, từ đầu đến cuối đều là vô nghĩa. Cả cuộc đời này vốn dĩ chỉ có một mình. Đến một mình, đi cũng một mình. Thực ra, cuộc sống như thế, hắn đã từng trải qua rồi. Một năm sau khi chia tay Trình Hằng Nhất, ngày nào hắn cũng như vậy. Một mình nằm đó, một mình chịu đựng, một mình đối mặt với những đêm đen ngày trắng dài đằng đẵng. Chính vì đã từng đơn độc vượt qua những tháng ngày ấy, nên khi lại phải đối mặt một lần nữa, mới càng thêm đau đớn. Chiến binh xưa có bao giờ gục ngã trước khi viện quân đến không? Từ Khai Từ không biết, nhưng hắn biết bản thân mình đã gục ngã rồi. Sau đó, thậm chí hắn còn nghĩ, dù người bước vào là bác sĩ, là Mạc Tĩnh, hay thậm chí là Từ Xuân Duệ cũng được. Chỉ cần có người vào, chỉ cần có ai đó ở cạnh hắn, thế nào cũng được, ra sao cũng được, chỉ cần đừng để cậu nằm đây như một tảng thịt thối. Bất lực đến mức ngay cả nhúc nhích cũng chẳng thể. Vậy nên, Trình Hằng Nhất, em đã đi đâu? Em cũng sợ sao? Đừng sợ mà, anh đã sống lại rồi. Anh đã làm theo lời mọi người. Ngoan ngoãn sống tiếp rồi. Vậy tại sao em vẫn chưa xuất hiện? Chẳng phải em đã nói, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ không bao giờ rời đi nữa sao? Em sẽ luôn ở bên anh mà. Có lẽ, chiến binh xưa vốn chẳng bao giờ đợi được viện quân. Họ chết trước bình minh. Từ Khai Từ cũng vậy. Đôi mắt mở to của cậu dần trở nên đờ đẫn, trống rỗng. Lúc này cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa. Nhìn trần nhà chỉ là nhìn trần nhà, nhìn đèn trần chỉ là nhìn đèn trần. Những ảo ảnh ghê tởm đã hoàn toàn tan biến. Cùng tan biến còn có chút ý chí cuối cùng của cậu và cả tôn nghiêm mà cậu từng muốn giữ lại. Cách chương